Trái đụng hồ ly, phải đụng sói. Chương 77, chuyến đào hôn kinh hồn thượng. Góc truyện audio.com. Trong một căn phòng tại tể tướng phủ có người nào đó toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Chỉ nghe thấy những tiếng nam nhân rên rỉ tục tĩu xen lẫn tiếng kêu yếu ớt vô lực. A, thân thể này còn mê người hơn cả hoa khôi thanh lâu. Hai tên hạ lưu bên cạnh vừa sờ mó vừa cười phóng đãng. Các ngươi mau nhìn xem, thắt lưng eo thon như vậy, làn da trắng mịn, cái mông cũng tròn trịa yêu kiều, đôi chân vừa thẳng vừa đẹp. A, đừng mà, nhẹ chút thân thể đau đớn thống khổ dẫy giụa, trong đôi mắt tuyệt đẹp rớm lệ hiện lên sự tuyệt vọng xen lẫn hận thù. Thật sướng, ha ha, mỹ nhân đúng là mỹ nhân, đúng là danh bất hư truyền. Ha ha, làm cho ta thật thích thú. Hắn sung sướng gia tăng tốc độ, thân thể cường tráng hết sức hành hạ thân thể nhỏ bé yếu ớt. Này hắc hổ, có thể cho chúng ta nếm thử một chút không? Bị cảnh tượng trước mắt làm cho dục hỏa tăng vọt khiến hắn không nhịn được lên tiếng xin xỏ. Chờ ta làm xong sẽ đến lượt các ngươi. Muốn hắn thì xếp hàng đi, rồi sẽ đến lượt. Vậy là mấy nam nhân hung ác vô cùng hợp tác cởi y phục đứng chờ một bên. Nhớ kỹ chuyện các ngươi đáp ứng với ta. Hắn cắn chặt môi khắc chế nỗi nhục nhã đau đớn, trong mắt hiện lên đầy sự hung dữ. Vương nha nha, thứ ta không chiếm được ngươi cũng đừng hòng mà có. Tiểu mỹ nhân, xem ra rất hưởng thụ đúng không? Một giọng nói dâm tà vang lên bên tai hắn. Ngũ hổ giang bắc chúng ta không phải hữu danh vô thực. Chỉ cần khiến huynh đệ chúng ta hài lòng thì tiểu mỹ nhân yêu cầu gì chúng ta cũng nhất định hoàn thành mỹ mãn. Trong đêm khuya tĩnh mịch, tại một gian phòng tiếng nam nhân thở dốc rên rỉ vẫn không ngừng liên tiếp vang lên. Mà cũng mở màn cho một âm mưu, là chủ nhân của Huyền Nguyệt Sơn Trang, hơn nữa mang danh Nguyệt công tử Mỹ Nam đệ nhất cao thủ trên giang hồ. Mặt khác không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến uy nghiêm nhà gái. Xét thấy Huyền Nguyệt Sơn Trang địa thế xa xôi, đi đi lại lại đón dâu quá phiền phức. Nếu trên đường đi lại bị hai nam nhân ý đồ đen tối nào đó chặn đường cướp dâu vậy lại càng rắc rối. Chẳng may phòng bị không tốt đến ngay cả tân nương từ nhà mình cũng bị cướp đi mất thì hỏng. Suy đi tính lại, mỗ hồ ly gian xảo quyết định mua một biệt viện cao cấp tại kinh thành chuẩn bị cho việc đón dâu. Mắt thấy lại thêm một ngày nữa qua đi, cả ngày quay đi quay lại cũng chỉ thấy ba vị mỹ nam vây quanh cũng coi như bổ mắt. Có điều vì một tương lai tươi đẹp tự do không phải lo suy nghĩ. Ta quyết định mang theo tiểu bạch thái đào hôn, cho dù bị hồ ly bắt lại cũng coi như được một lần ra bên ngoài hiểu biết thế sự. Hơn nữa, thông qua lần đào hôn này, biết đâu bọn họ cũng không ép buộc ta phải thành thân nữa. Vì vậy, một đêm gió to trăng khuyết, dựa vào những lý do khác nhau tránh mặt ba tên thú kia. Ta để lại một phong thư trình bày nguyện vọng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Huyền chuyển bày tỏ sự oán giận với cuộc hôn nhân ép buộc này. Đương nhiên sau này thành thân cũng được nhưng với điều kiện hồ ly sư phụ phải thật lòng yêu ta. Nguyện ý chờ đến lúc sông cạn đá mòn cũng không oán trách không hối hận. Chậm thì 3 năm sau, lâu thì 9-10 năm nữa, vương nha nha ta nhất định sẽ quay trở lại. Sau khi làm xong mấy việc linh tinh đó, ta mặc một bộ y phục dạ hành, dùng miếng vải đen che kín khuôn mặt nhỏ nhắn lại, lưng đeo bao y phục nhỏ, ôm tiểu bạch thái mê man ngủ không thể phản kháng trên tay nghênh ngang rời đi. Sau khi vượt qua vô số cửa ải kín cổng cao tường, ta quay lại nhìn cửa lớn hoàng tráng, mẹ mỹ nhân thân ái. Cha bất lương, bà ngoạ phúc hậu, ông ngoại cổ hủ, còn có các vị thân thích yêu thương ta. Nha nha bất hiếu khiến mọi người thất vọng rồi. Cục diện thành thân không có tân nương này vô cùng rối ren. Lại gây phiền phức khiến các vị vất vả rồi. Nhìn bóng người nho nhỏ rời khỏi phủ tể tướng. Vài bóng người khác lén lút đi theo sau. Sau đó một canh giờ, khi biết được tin tức mỗ nha trốn nhà đi chơi. Ba bóng dáng trong lòng nóng như lửa đốt cùng song song bay ra từ tường cao. Nhanh như chớp biến mất trong bóng đêm. Đêm khuya tĩnh mịch trên đường không một bóng người. ta không biết phương hướng, càng chạy càng xa vào nơi hẻo lánh. Nhìn hai bên đường dần hiện ra rừng cây rậm rạp, càng đi càng vào sâu trong núi. Ta bi quan phát hiện, bị lạc đường trên núi rồi. Quác, quác quác, thấy có người sống chạy vào địa bàn của mình. Vài con quạ đen kinh hãi bay vụt lên nhanh chóng mất hút trong rừng cây. Hai, ta càng ôm chặt tiểu bạch thái vào lòng. Hai chân nhỏ gấp rút quay lại đường cũ. Hích hích, cái rừng già âm u này thật dọa người. Hô ly sư phụ, người ở đâu rồi? Đùng, đoàng, đột nhiên vài tiếng sấm ầm ầm vang lên. Ta lo lắng nhìn vào màn mưa dày đặc, con đường núi bỗng chốc trở nên vừa trơn vừa lầy lội. Ta vừa vội vừa sợ bước đi lảo đảo, hiển nhiên không cẩn thân ngã hoạch xuống đất, lau đi bùn đất trên mặt. Ta cố sức đứng dậy, sợ hãi nhưng vẫn phải cố lấy hết can đảm tiến về phía trước. Ngao, ngao, ngao, quả cầu trắng bị mưa xối xả vào người, lại ngã mạnh xuống đất lấm lem bùn lầy. Nhìn bốn phía cảnh vật xa lạ, lại nhìn chủ nhân giờ cũng chả khác gì cục bùn. Nó mở to đôi mắt mờ mịt không biết phải làm sao. Nhìn sấm sét đùng đoàng trên cao, móng vuốt nhỏ kinh hãi bám chặt vào áo ta. Cái mặt nhỏ rúc sâu vào ngực không dám ló ra. Đừng sợ, đừng sợ, tiểu bạch thái, có tỷ tỷ ở đây không phải sợ gì hết. Ta nhẹ nhàng trấn an hồ ly nhỏ trong lòng. Chỉ là chút sấm sét thôi mà, có gì phải sợ, bị mưa lớn xối xả. Y phục trên người từ lâu đã ướt lướt thướt, vừa lạnh vừa sợ nhưng ta vẫn cứ tập tễnh bước đi trên con đường lầy lội xuyên qua màn mưa mịt mùng. Mở to đôi mắt nhìn bốn phía xem có chỗ nào trú được hay không. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, muốn đi đâu vậy, có muốn đùa vui cùng các ca ca không? Một giọng nam nhân trầm thấp vang lên trong màn mưa. Trước khi ta kịp phản ứng đã thấy nam nhân xấu xí xuất hiện trước mặt mình. Các ngươi là ai? Mau tránh ra, nhìn mấy nam nhân trước mặt này. Ta thực sự vô cùng hối hận a, sớm biết vậy sẽ không mang tiểu bạch thái đi bỏ trốn nữa. Chúng ta là ai? Tên nam nhân cầm đao đứng đầu cười khẩy gian ác. Tiểu mỹ nhân đến tên của chúng ta cũng chưa từng nghe qua hay sao? Vừa nói cười dâm đãng vừa bước đến gần nàng. Tiểu mỹ nhân à, chúng ta chính là ngũ hổ giang bắc. Thế nào, gặp chúng ta ở đây có phải nàng rất may mắn đúng không? Ha ha, lão đại, đừng nói nhiều nữa, con nhỏ này tuy không xinh lắm nhưng thân thể quả thật mê người. Một nam tử độ hơn 30 tuổi, diện mạo hèn mọn hạ lưu lộ ra ý cười xấu xa. Đôi mắt tì hí gian manh lộ rõ dục vọng tà ác. Đúng vậy, tiểu mỹ nhân, lần này là nàng tự chui đầu vào bẫy. Ha ha, một nam nhân mũi chim ưng nóng ruột mở miệng. Lão đại, để ta lên trước có được không? Vậy sao được, ta còn chưa được hưởng qua. Cùng lắm phải đợi ta làm xong mới đến lượt ngươi. Có được không? Ha ha, lão đại, chỉ cần có phần cho bọn đệ thì thế nào cũng được. Một người tướng mạo xấu xí cười gian nói. Tiểu mỹ nhân đừng sợ, chúng ta sẽ rất nhẹ nhàng, các ngươi mau rời đi cho ta, đừng có động vào ta. Ta cầm một hòn đá ném qua rồi nhanh chóng dặn tiểu bạch thái. Mau, đi tìm sư phụ đến đây. Hừ, đừng bày mưu tính kế gì ở đây, ngay hôm nay bất luận thế nào ngươi cũng không chạy được đâu. Một nam tử khác trên mặt tua tủa râu ria tiếp lời. Nào, để ca ca ta chơi đùa vui vẻ chứ. Đừng tới đâu, trong màn mưa đêm, nhìn năm nam nhân dung mạo ghê tởm dần dần tiến về phía mình. Ta nhất thời không nghĩ ra biện pháp nào, nhưng dù sao vương nha nha ta tuyệt đối không phải kẻ ngồi không chờ chết. Cách chương.